Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 182. Hoa mỹ nhân đẹp hơn. Hàn Nguyệt học tỷ, Vô Ngạo quát to một tiếng, tạm thời buông tha đối với Tuyết Viên Thiên Ma tiến công. Thả người nhảy, đi tới Hàn Nguyệt bên người, vươn tay cánh tay, ôm lấy gần té rớt mà Hàn Nguyệt. Trong tình thế cấp bách, Hàn Nguyệt cánh tay ngọc loạn vung, đụng tới Vô Ngạo cánh tay, sau đó liền giống như bắt được người cứu mạng hạt lúa thảo, tóm đến thật chặt, một chút cũng luyến tiếc buông ra. Ngươi không sao chứ? Vô Ngạo nâng lên Hàn Nguyệt đầu, nhìn mặt tái nhợt, khóe miệng hàm máu Hàn Nguyệt, lo lắng địa đạo, ta không sao. Hàn Nguyệt ho khan một tiếng, lại hộc ra một tiên huyết. Vô Ngạo thấy thế, vội vã vận chuyển mộc độn, bốn mùa sống lại lực, một trường ấn ở tại Hàn Nguyệt sau lưng của, kèm theo màu xanh biếc sinh mệnh năng mặc dù dũng mãnh vào. Hàn Nguyệt thương thế khôi phục rất nhanh, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng tiên huyết, nhìn ôm cùng với chính mình, dùng ánh mắt ân cần xem cùng với chính mình Vô Ngạo. Cảm thụ được Vô Ngạo người nhiệt độ, hô hấp Vô Ngạo nam tử khí tức, Hàn Nguyệt ngọc dung đỏ hơn, chậm rãi thấp đầu, cảm ơn ngươi. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, không sao, đây là ta phải làm. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ừ. Hàn Nguyệt gật đầu, tâm lý lại có chút không rõ hoan hỉ. Vô Ngạo ôm Hàn Nguyệt, như vậy một vị đại mỹ nhân, cũng là có chút tâm viên ý mã. Giữa lúc Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt đôi trai gái này cảm thụ được với nhau tim đập gần rơi vào mông lung động tình lúc, cách đó không xa, phát giác được Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt hai người Tuyết Viên Thiên Ma phẫn nộ giống giận, quơ lưỡi chào, cuốn lên lấy khắp người ma khí, khí bồi kiêu ngạo địa sát đi qua. Nó tới. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Tuyết Viên Thiên Ma, chậm rãi nói rằng, không biết vì sao, giờ khắc này, Hàn Nguyệt dĩ nhiên đối với Tuyết Viên Thiên Ma vô cùng mâu thuẫn cùng phiền chán. Cái này ma thú dĩ nhiên vào giờ phút như thế này quấy rối người. Đây là rất đáng hận. Học tỷ mời đứng yên đừng nhúc nhích, ta đây liền diệt nó. Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ nhàng buông lỏng ra Hàn Nguyệt. Ừ, ngươi muốn cẩn thận, Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói. Vô Ngạo gật đầu, xoay người, giơ lên Tu La Ma kiếm, chậm rãi nghênh hướng Tuyết Viên Thiên Ma, kích phát rồi điên cuồng bảo huyết mạch Tuyết Viên Thiên Ma. Giống giận, lợi chảo cắt kim loại không khí, phát sinh suy suy suy âm thanh, hướng phía Vân Vô Ngạo nhào tới. Không huân hỏa, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thả ra thất thải không huân hỏa, hồng tranh hoàng lục dục lam tử, thất thải hỏa diễm từ Vô Ngạo trong tay, trong mắt, trong miệng tuôn ra, sau đó ở Vô Ngạo thao túng chi, hình thành một cái matrix, nghênh đánh tới Tuyết Viên Thiên Ma. Không huân hỏa xuất hiện trong chớp mắt ấy vậy, Tuyết Viên Thiên Ma liền cảm ứng được, thân là ma thú nó, đối với dị hỏa bực này thiên địa kỳ vật, cực kỳ kiêng kỵ, cảm ứng được vô sách hỏa bộc phát ra cường đại phá hủy lực. Tuyết Viên Thiên Ma bản năng có chút sợ hãi, thế tiến công không khỏi vừa chậm, xúc sinh chính là xúc sinh, mặc dù là kích phát rồi điên cuồng bạo huyết mạch, đụng phải dị hỏa cũng là sợ. Vô Ngạo lắc đầu, chậm rãi nói ra, lúc đầu ta là dự định thu phục ngươi làm sủng vật, thế nhưng ngươi đã thương Hàn Nguyệt học tỷ, cái này tuyệt đối không thể chịu đựng. Xúc sinh, đi chết đi. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thúc dục không huân hỏa, lấy liệt liệt tư thế hoảng sợ oai cuốn giết hướng về phía Tuyết Viên Thiên Ma. Tuyết Viên Thiên Ma hét lên một tiếng, muốn né tránh, nhưng Vô Ngạo tốc độ nhanh bực nào, không huân hỏa bực nào chi nghịch thiên bá đạo, trực tiếp một cái quay, đem Tuyết Viên Thiên Ma giống như sandwich giống nhau bao ở trong đó. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, không huân hỏa kịch liệt thiêu đốt, Tuyết Viên Thiên Ma ở trong đó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô Ngạo thờ ơ mà nhìn thân thể chậm rãi hòa tan Tuyết Viên Thiên Ma. Sau một lát, Tuyết Viên Thiên Ma thân hình khổng lồ hoàn toàn biến mất ở không huân hỏa đốt cháy chi. Tuyết Viên Thiên Ma hình thần câu diệt, chậm rãi nâng bàn tay lên, Vô Ngạo thu hồi không huân hỏa. Sau đó, Vô Ngạo xoay người, đi về phía trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này hết thảy Hàn Nguyệt. Vân công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khái khái, Hàn Nguyệt học tỷ, nói thật cho ngươi biết, ta quả thực giấu rất nhiều thủ đoạn. Vô Ngạo mỉm cười, đón Hàn Nguyệt nghi hoặc không thôi ánh mắt, tiếp tục nói, minh bạch nói cho ngươi biết đi. Trong nội viện, không có gì ngoài viện trưởng cùng mấy vị đại trưởng lão ta tạm thời đối phó bất quá bên ngoài. Những người khác đều không thể làm khó dễ được ta. Câu 10 điểm, Hàn Nguyệt cái này tử triệt để vô cùng khiếp sợ. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo. Hàn Nguyệt thì thào nói ra. Thì ra là thế, có thể ngươi tại sao muốn đem các loại nói cho ta biết? Ngươi lẽ nào không sợ? Ta sẽ đem tin tức của ngươi bán đứng đi ra ngoài sao? Vô Ngạo đã đi tới, đứng ở Hàn Nguyệt trước mặt. Ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyệt thủy linh linh đôi mắt đẹp. Cười nói ra, ta không sợ, hơn nữa, ta tin tưởng, Hàn Nguyệt học tỷ luyến tiếc bán đứng Vô Ngạo. Hàn Nguyệt Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Mắng, ba hoa tiểu tử, chán ghét, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ưỡn ngực lên, chẳng lẽ không đúng sao? Là ngươi cái hồn linh đầu. Hàn Nguyệt vươn ngón tay ngọc, ở Vô Ngạo cái trán nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó đỏ mặt trước cất bước mà đi, hướng phía sơn động đi tới. Tuyết Viên Thiên Ma bị ngươi giết, chúng ta đã không có trở ngại, trực tiếp vào sơn động thu hoạch địa tâm thối thể nhũ đi. Tốt cốc, Vô Ngạo mỉm cười gật đầu, sau đó liền cất bước, theo Hàn Nguyệt. Sơn gian hai bên đường, mọc đầy cây hoa lan, Âu Đinh Hương, cùng Hàn Nguyệt học tỷ đi cùng một chỗ, nghe mùi hoa, thưởng thức mỹ nhân thướt tha dáng người, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hàn Nguyệt đi tới, bỗng nhiên khom lưng đến, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, hái được một đóa Âu Đinh Hương, nhìn bạch sắc không rảnh mỹ lệ đóa hoa. Hàn Nguyệt lúm đồng tiền như hoa, xoay người, nâng tay lên trong Âu Đinh Hương. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, Vân công tử, ngươi xem, đóa hoa này đẹp không? Vô Ngạo con mắt nhìn liếc mắt Âu Đinh Hương, vừa nhìn về phía Hàn Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hoa mỹ nhưng người càng đẹp hơn. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, CV.com, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.